Tiên ma đồng tu, chương 660, đống lửa tiệc tối. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 năm trước tại Thiên Sơn dưới chân thần nữ ven hồ đống lửa gà ăn mày tiệc tối. Làm cho người khó quên. Đương Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị lại một lần nữa tổ chức cái này hoạt động thời điểm. Người tham dự tụ tập. Hôm nay Thương Vân Đại Lão tại Luân Hồi Phong nghị sự. Đỗ Thuần, Tề Phi Viễn, Tô Tần, Lý Vấn Đạo, Sở Thiên Hành đợi bốn mạch tinh anh đệ tử vậy mà đều tại Luân Hồi Phong. Nghe nói chuyện này, một người mang theo một bả chuối tiêu tới đây. Chết sống không đi, không nên đợi ăn ngon. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền Nguyên Thủy Tiểu Trúc Tiểu Tinh Linh Dương Liễu Địch không biết vì cái gì cũng xách một cái ghế đầu lẻn tiến đến. Cùng Đỗ Thuần, Bách Lý Diên, Cố Phán Nhi các loại nữ nhân đệ tử cười cười nói nói. Nhân số nhiều lắm, trong sân căn bản chứa không nổi nhiều người như vậy. Chu Trường Thủy bọn người đi ra cầm chăn nuôi thành viên trong hai chuyến. Mang về không ít mập gà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Túy đạo nhân là cùng Tĩnh Huyền Sư Thái. Xích Viêm đạo nhân đồng thời trở về. Chứng kiến trong sân đứng đầy người. Còn tưởng rằng là đến khám bệnh hoạn Diệp Tiểu Xuyên. Nhưng khi nhìn đến trong sân có mấy lồng sắt sống gà về sau. Túy đạo nhân lập tức liền nổi gióa. Đây là Thương Vân Sơn tổng đàn trọng địa. Làm sao có thể cho các ngươi những thứ này tiểu tử lúc này ồn ào. Đem cái này tuổi trẻ đệ tử cũng đuổi đi ra ngoài. Diệp Tiểu Xuyên đám người chạy tới trong hầm rượu dơ lên 5-6 đàn cao hơn nửa người đại bình rượu vung chân bỏ chạy. Tức giận Túy đạo nhân dựng râu trừng mắt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong sân là khai mở không phải đống lửa tiệc tối. Nhưng mọi người hào hứng không chút nào không giảm. Diệp Tiểu Xuyên kêu lên. Ta hiểu rõ một cái nơi tốt. Luân Hồi Phong phía sau núi. Lúc trước Tiểu chỉ nhặt được Diệp Tiểu Xuyên chính là cái kia thác nước nhỏ hả? Bốn chồng chất đống lửa đã bị thăng lên. Trọn vẹn 20 người tụ tập lúc này. Mọi người phân công rõ ràng, có làm cho bùn, có làm cho lá sen, có nhặt củi lửa, có giết gà, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, đều là tiêu dao tiêu sái thế hệ, cũng ưa thích vô câu vô thúc, hoàn thành tiếu ngữ không ngừng, Diệp Tiểu Xuyên đánh đi cây huýt sáo, liền chứng kiến một đoàn hỏa diễm theo trong bầu trời đêm rơi xuống. Vượng Tài thu liễm cánh chim đã rơi vào Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai. Chảy nước miếng chuẩn bị chờ mình thích nhất gà ăn mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Trì thét to, chấm, oa, Vượng Tài. Vượng Tài nhìn kỹ, nguyên lai là Tiểu Trì cái này quỷ nha đầu. 10 năm trước tại Thiên Sơn, mình bị cái này tiểu hồ ly ngược đãi vô cùng thảm. Đã sớm có tâm lý âm ảnh, bị hù toàn thân dẹp cọng lông cũng bị dựng lên, đều muốn trốn chạy để khỏi chết. Tiểu Trì một bả liền níu lại móng của nó, đem nó ôm vào trong ngực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng thương Vượng Tài bị Tiểu Trì chà đạp thương tích đầy mình. Khóc không ra nước mắt. Đương Tiểu Trì chuẩn bị đem Vượng Tài sau dưới thác nước trong đầm nước theo như thời điểm. Dương Thập Cửu rốt cục nổi gióa. Chính mình yêu nhất Vượng Tài sao có thể tha cho ngươi cái này tiểu hồ ly tinh tra tấn. Tranh thủ thời gian đoạt lấy. Tiểu Trì cũng là một cái bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh chủ. Nàng đánh không lại Dương Thập Cửu. Vì vậy tìm Tiểu Xuyên ca ca khóc lóc kể lể. Nói Dương Thập Cửu khi dễ nàng. Diệp Tiểu Xuyên nào có tâm tư đi quản hai cái tiểu nữ nhân ân oán. Giờ phút này tại đang cùng mọi người nói khoác chính mình 8 năm tại tư quá nhai kích tình tuế nguyệt. Đuổi ruồi giống như đem Tiểu Trì cho đuổi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hắn trong chuyện xưa, đem chính mình định vị làm một cái tuyệt thế kỳ tài thiếu niên anh hiệp. Một cái cùng thế tục không hợp nhau thiếu niên kiếm tiên. Vì trảm yêu trừ ma giúp đỡ chính nghĩa vĩ đại lý tưởng. Tại Tư Quá Nhai yên lặng chịu đựng lấy tuế nguyệt dày vò. Chính là vì một ngày kia tu đạo thành công. Làm nhân gian thái bình làm một phần cống hiến. 8 năm, suốt 8 năm, ta không có rời đi Tư Quá Nhai một bước. Thử hỏi ở giữa sân người ai có thể làm được? Triệu sư huynh, ngươi được không? Tô sư huynh, ngươi được không? Sở sư huynh, ngươi được không? Các ngươi đều không được. Chỉ có ta, chỉ có vốn đại thánh có thể chịu đựng được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên vỗ bộ ngực, ngẩng đầu nhìn lên trời. Một bộ vốn đại thánh đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Đỗ Thuần muốn cười điên rồi. Trước mắt đám người kia, mấy năm qua này, kỳ thật Đỗ Thuần là cùng Diệp Tiểu Xuyên giao tiếp tối đa một người. Nàng không giống Dương Thập Cửu như vậy ly khai Thương Vân Môn 6-7 năm tại nhân gian rèn luyện. Nàng là một mực dừng lại ở Thương Vân Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại ước chừng 6 năm trước, Diệp Tiểu Xuyên vụng trộm chạy tới chính Dương Phong phòng bếp trộm ăn ngon bị nàng bắt vừa vặn. Sau đó hai người lén thì có lui tới. Đỗ Thuần cũng là ăn hàng một cái. Diệp Tiểu Xuyên cách mỗi 2-3 tháng tổng hội theo Tư Quá Nhai chạy tới chính Dương Phong tiễn đưa điểm ăn ngon. Nàng thập phần rõ ràng. Cái này 8 năm đến. Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng hơn phân nửa thời gian cũng không có tại Tư Quá Nhai. Tối đa buổi tối hồi Tư Quá Nhai túp lều trong ngủ cái ngủ ngon. Cả ngày cùng hắn mập chim vượng tài tại Thương Vân Sơn trong mò mẫm đi dạo. Tiểu tử này 10 năm trước tại Đoạn Thiên Nhai đấu pháp lúc buôn bán lời không ít bạc. Mấy năm gần đây không ít sau Thiên Thủy Thành chạy. Có đôi khi sắc trời đã tối. Thằng này liền mang theo vượng tài tại Thiên Thủy Thành khách sạn ngủ nghỉ ngơi. Theo nàng biết, Thiên Thủy Thành Tây Thành có một cái không ngờ khách sạn nhỏ. Trưởng quầy cố ý cho hắn lưu lại một gian khách phòng. Mấy năm này cái kia trưởng quầy cũng không kiếm ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên mấy ngày hôm trước Đỗ Thuần nghe nói Diệp Tiểu Xuyên điên rồi. Căn bản sẽ không tin tưởng. Mượn Vân An bệnh nhân cớ. Còn lừa bịp rời đi Diệp Tiểu Xuyên một cái thần bí cổ kính pháp bảo. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước Diệp Tiểu Xuyên nói với nàng. Là vì sợ hãi mình bị phái đi cùng ma giáo chém giết mới giả ngây giả dại. Lại nhìn hắn hiện tại nói khoác mà không biết ngượng tại sao trên gương mặt của mình thiếp vàng. Đỗ Thuần ở đâu còn chịu được được rồi. Cười ngửa tới ngửa lui. Bên người Cố Phán Nhi bọn người không biết Đỗ Thuần đêm nay vì cái gì vui vẻ như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Đỗ Thuần bộ dạng, thật sự là thổi không nổi nữa. Đoán chừng chính mình lại tiếp tục thổi xuống dưới. Cái này nữ nhân hội ở trước mặt chọc thủng chính mình lời nói dối. Diệp Tiểu Xuyên không nói chính mình huy hoàng sự tích. Mọi người mà bắt đầu thiên nam hải bắc loạn khàn. Bách Lý Diên cùng Tiểu Trì tại nói khoác chính mình 10 năm tại nhân gian anh hùng chuyện này. Kết quả bị Diệp Tiểu Xuyên châm chọc hai người các nàng tại kinh thành hành thiết. Bị giam vào thiên lao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên cùng Tiểu Trì lập tức nói xảo. Nói đó là lời đồn. Không thể tin. Sau đó còn hung hăng trừng mắt Chu Trường Thủy. Triệu Sĩ Lâm bọn hắn. Để cho bọn họ không nên nói lung tung. Nếu không cho các ngươi đẹp mắt. Lúc ấy đã ở kinh thành hưởng phúc Chu Trường Thủy đám người lập tức liền ngậm miệng lại. Chỉ chữ không sách lúc trước Bách Lý Diên cùng Tiểu Trì tại kinh thành tai nạn xấu hổ. Sau đó hai nữ còn nói tại Đông Hải câu cá mập cá sự tình. Nghe mọi người như si mê như say sưa. Hận không thể hiện tại liền bay đi Đông Hải. Ngồi ở một lá thuyền con thượng. đón mấy trượng cao biển rộng sóng cùng trên biển điên cuồng xa sâu lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên một chữ cũng không có tin tưởng. Mấy trượng cao sóng lớn, ngươi giá một lá thuyền con câu cá mập cá, lừa ai đó. Tuy nhiên bổn thiếu gia không có đi qua Đông Hải, thế nhưng vẫn còn có chút kiến thức. Đừng nói câu cá mập cá, mấy trượng cao sóng lớn một đánh tới đây, ngươi một lá thuyền con còn không lập tức thịt nát xương tan, khoác lác cũng sẽ không. Một điểm logic tính đều không có. Người trẻ tuổi chính là không có kinh nghiệm. Ngốc đại ca Tử Triệu Vô Cực bỗng nhiên cả tiếng nói. Ai, có rượu có thịt, đáng tiếc Vân Khất U Vân Sư muội không tại. Ban đầu ở thần nữ ven hồ, Vân Sư muội cùng Diệp Sư đệ cầm tiêu hòa minh. Đó là cỡ nào thoải mái đầm đìa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường Tiểu Man thò tay tại Triệu Vô Cực chân thượng lặng lẽ nhéo thoáng một phát. Chính mình nam nhân cái gì đều tốt, chính là không quá rất biết nói chuyện. Lúc này là nhắc tới Vân Khất U thời điểm ư, mình cũng dạy hắn 10 năm. Như thế nào cái này du mộc phiền phức khó chịu hay là một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Quả nhiên, theo Triệu Vô Cực mà nói ra miệng. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt tình cảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, các ngươi vì cái gì cũng dùng kỳ quái như thế nhãn thần nhìn xem vốn đại thánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.